Cửu Lê đang muốn cản trở, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Không cần, Thánh Quân Điện Hạ, sau khi ba người này chạy trở về tất nhiên sẽ tiết lộ hành tung của Thánh Quân Điện Hạ, đến lúc đó Thánh Vương tất nhiên sẽ ra tay. Cửu Lê có chút lo lắng nói, tuy Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc nhưng dù sao vẫn chỉ là hư không thần cảnh giới, mà Thánh Vương đã là tồn tại mạnh nhất bên trong vũ trụ thần đỉnh phong. Ta còn cần hào hào lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thoáng một phát, lại để cho Thánh Vương hung hăng càn quấy một ít thời gian đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Cửu Lê cảm giác được trên người Diệp Thần lộ ra khí độ lạnh nhạt tiêu sái, cùng Diệp Thần lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, giống như Thánh Quân năm đó khi còn tại thế. Lúc này Cửu Lê cũng không khỏi tâm gãy, năm đó hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện đi theo Thánh Quân, cũng là bị phong thái tuyệt thế của Thánh Quân thuyết phục, về sau kế thừa Thánh Quân di chí canh gác tuế nguyệt dài dòng buồn chán, rốt cục chờ đến hôm nay. Nhân tộc phục hưng, Cửu Lê lão giả cảm xúc bành trướng, hắn có thể đoán được, ở tương lai không lâu, nhân tộc sẽ dùng tư thái cường thế nhất giết đến tận thần vực, đánh bại Thánh Vương, thành tựu đỉnh phong. Cửu Lê tiền bối, chúng ta đi thôi. Diệp Thần cười nói, tay phải khẽ động đem Thánh Linh Chi Cầu gọi ra. Hồi tưởng lại lúc trước, Diệp Thần không khỏi cảm khái ngàn vạn. Siêu siêu, hai cái thân ảnh hóa thành lưu quang, tiến nhập Thánh Linh Chi Cầu, Thánh Linh Chi Cầu ở trong hư không kéo. Góc truyện audio.com, Lê đuôi cánh thật dài, bay về phía vũ trụ thâm sử. Cách chương.